ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Trung Cần nhận được điện thoại, nói vài câu với người bên kia. Anh quay đầu nói với Thu Xanh, ba của Miêu Nguyệt Nguyệt gọi lại, nói ngày mai họ phải tiếp đón đoàn du lịch, không có thời gian. Hỏi Miêu Nguyệt Nguyệt có thể đi chơi công viên với chúng ta không? Thu Xanh lập tức trả lời. Được, ngày mai chúng ta xuất phát sớm một chút, đi đón Miêu Nguyệt Nguyệt trước. Trung Cần liền đeo tai nghe Bluetooth nói với bên kia. Được, sáng mai chúng ta qua đón cô bé. Thu Xanh quay đầu lại, vốn định chia sẻ tin tức ngày mai Miêu Nguyệt Nguyệt sẽ đi cùng với Tiểu Đồng, nhưng lại thấy Tiểu Đồng nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế ngủ rồi. Không biết mơ thấy ăn cái gì ngon, miệng cứ động đầy. Thu Xanh khẽ vỗ cánh tay Trung Cần, anh xem con bé kia. Trung Cần nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Trong đêm đông lạnh giá, cả nhà vừa đi siêu thị về, lái xe trên con đường vắng vẻ, trong xe ấm áp còn có tiếng nhạc du dương. Cảm giác này thật tuyệt vời, như đang mơ vậy. Buổi tối Trung Cần bị một tiếng động đánh thức, như là tiếng vật nặng rơi xuống đất, lại nghe thấy vài tiếng gà kêu hoảng loạn. Trung Cần lập tức ngồi dậy, chân trần đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách đèn đã tắt, Trung Cần nhìn thoáng qua phía cửa chính, không có gì bất thường. Thu Xanh cũng đẩy cửa phòng ngủ phụ đi ra, nheo mắt hỏi. Sao vậy? Trung Cần lắc đầu, ra hiệu Thu Xanh không cần theo. Anh lặng lẽ đi qua hành lang, nhìn thấy tình hình bên phòng khách. Trung Cần thở phào nhẹ nhõm, xoay người bật đèn. Tiểu Đồng đội đèn pin nhỏ trên đầu, ngã nghiêng trên đất, túi siêu thị rơi bên cạnh, đồ đạc bên trong văng tung tóe. Lồng giữ nhiệt của Tang Bưu cũng đổ nghiêng một bên, Tang Bưu kinh hồn chưa định trợn tròn mắt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng. Pi pi, Trung Cần nhắm mắt, anh đã hình dung ra hiện trường. Phạm tội, chân thật, chắc chắn là con mèo háu ăn ngủ đến nửa đêm nghĩ ra được ăn vụng kẹo bông gòn, kết quả đồ mua ở siêu thị quá nặng, con bé xách không nổi, bị trọng lực kéo ngã nhào, lao đến chỗ Tang Bưu, đâm đổ lồng giữ nhiệt của Tang Bưu. Cả hai cùng ngã xuống đất. Thu Xanh đi ra sau kinh hô một tiếng. Bảo bối, con đang làm gì vậy? Kẻ trộm kẹo bông gòn cười hắc hắc. Con muốn ăn kẹo bông gòn. Thu Xanh đi tới, ngồi xổm xuống xem xét, thấy Tiểu Đồng không bị thương, liền kéo con bé dậy, rồi đi tới dựng lại lồng giữ nhiệt của Tang Bưu. Tang Bưu ở bên trong quay cuồng, lại phát ra vài tiếng. Pi pi, sau đó cả nhà ba người liền mặc áo bông dày, đi tất giày. Ngồi xổm trên ban công, đốt than trong lò sưởi, đặt khối kẹo bông gòn lớn lên trên than nướng. Nướng đến khi bên ngoài kẹo bông gòn vàng giòn, Thu Xanh đưa tay ra lấy. Tiểu Đồng nhanh chóng đè tay Thu Xanh lại. Không muốn, nóng lắm. Đứa bé xui xẻo trợn mắt đen nhìn Trung Cần. Ba lấy, ba không sợ nóng. Trung Cần cầm lấy một khối kẹo bông gòn đã chuyển sang màu vàng khô, bẻ đôi từ giữa, bên trong kẹo bông gòn bị nướng chảy ra, kéo thành sợi dài. Đợi kẹo bông gòn nguội bớt, anh đưa một nửa cho Thu Xanh, nửa còn lại cho Tiểu Đồng. Ăn hai khối kẹo bông gòn nguyên vị, số còn lại sau khi nướng xong thì dùng đũa xiên lại, nhúng vào sô-cô-la tan chảy, gió lạnh thổi qua, sô-cô-la liền đông lại thành một lớp mỏng giòn tan. Tiểu Đồng cầm đũa, đưa miếng kẹo bông gòn chấm sô-cô-la đến bên miệng Thu Xanh. Mẹ, a, Thu Xanh cắn một miếng nhỏ, con bé lại đưa đến bên miệng Trung Cần. Ba, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba và mẹ đều ăn xong, Tiểu Đồng mới ngồi xổm xuống đất, há to miệng ăn kẹo bông gòn, ăn hai miếng, lại nhúng kẹo bông gòn vào sô-cô-la. Trung Cần hỏi con bé, ngọt không? Miệng con bé béo dính một vòng sô-cô-la, tâu toét cười với Trung Cần, lộ ra một hàm răng đen nhỏ. Cả người con đều thơm ngọt lên. Trung Cần, cậu con chắc phải dạy con làm thơ. Bởi vì đêm qua cô bé béo nào đó đột nhiên lên cơn đói, ăn hết kẹo bông gòn và sô-cô-la, than củi cũng dùng hết một nửa. Sáng nay Trung Cần lái xe tìm vài nơi, mới mua đủ những thứ này. Sau khi đón Miêu Nguyệt Nguyệt ở Nông Gia Nhạc, lại lái xe đến công viên Đầm Lầy để gặp mặt các phụ huynh khác. Đến công viên Đầm Lầy lúc thời gian còn sớm, chỉ có vài phụ huynh đã đến, mọi người mặc áo phao dày cộm, tay đút túi, rụt cổ, dậm chân. Đang oán than, thời tiết lạnh như vậy, đi công viên làm gì chứ, ở nhà sưởi ấm không thích hơn sao? Trung Cần bế Tiểu Đồng xuống xe, rồi quay người ra cốp xe lấy xe lăn. Tiểu Đồng mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lục, đội mũ lôi phong, trên người còn đeo một chiếc túi lôi phong chéo vai. Bộ này là Thu Xanh mua cho bé đồ hiệu thời trang trẻ em. Con nít mặc như vậy trông rất đáng yêu, giống như một người lớn thu nhỏ. Vài phụ huynh nhìn về phía này, trông Vân Đồng, con mặc đáng yêu quá. Tiểu Đồng nhấc nắp túi xách nhỏ lên, lộ ra bên trong một cái đầu gà con đội mũ len. Tang Bưu ra ngoài ngó đầu, đội mũ len, mặc áo lông nhỏ Thu Xanh mua, còn mặc tã giấy, trợn tròn mắt đen, tò mò đánh giá thế giới hoàn toàn xa lạ. Pipi, vốn dĩ các phụ huynh vì trời quá lạnh mà bị lôi đến cái nơi quái quỷ này, còn rất nhiều oán giận, nhìn thấy cảnh đáng yêu này, không khí bỗng tốt hơn nhiều. Miêu Nguyệt Nguyệt bây giờ đi đường giả chân đã rất quen, nhưng Miêu Sùng và vợ lo lắng hôm nay sẽ đi đường dài, nên nhờ Trung Cần mang theo xe lăn để dự phòng. Khi rời khỏi Nông Gia Nhạc, Miêu Sùng cứ luôn miệng nói những lời khách sáo như phiền toái, lại dặn Miêu Thanh Nguyệt phải ngoan ngoãn, đừng làm phiền chú. Bây giờ Miêu Thanh Nguyệt đứng cạnh ô tô, thấy Trung Cần đang dỡ xe lăn, liền rất ngại ngùng, đi tới kéo áo phao của Trung Cần, muốn giúp đỡ. Trung Cần xoa đầu cô bé, chú làm được, con cứ đợi một lát, nếu đi bộ mệt thì phải nói với chú. Tiểu Đồng cõng gà con, hi hi ha ha chạy tới, nắm tay Miêu Thanh Nguyệt, đứng bên cạnh chỉ huy Trung Cần. Bà có thể để đồ lên xe lăn rồi đẩy đi. Trung Cần và mọi người mang theo không ít đồ, có một bình giữ nhiệt lớn đựng canh bò, còn có hộp giấy bạc đựng các món xào, tôm hấp dầu, nghêu nướng giấy bạc và các món ăn vặt khác. Lát nữa những thứ này có thể đặt lên than hoa hâm nóng. Anh lấy đồ từ cốp xe ra, đặt lên giá để đổ dưới xe lăn, phía trên vẫn có thể ngồi người, quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với xách tay. Tiểu Đồng sờ má Miêu Nguyệt Nguyệt, cưng nựng nói, Nguyệt bảo, may mà cậu có xe lăn, cậu giúp đỡ lớn lắm. Trên má trắng nõn của Miêu Nguyệt Nguyệt ửng lên một tầng hồng nhạt, vì mình có thể giúp được việc, cô bé lập tức vui vẻ. Tiểu Đồng để Miêu Nguyệt Nguyệt sờ đầu Tang Bưu, còn nói với Tang Bưu, đây là chị. Miêu Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng phản bác, không đúng, tớ là ba của nó. Tiểu Đồng vui vẻ lắc đầu tròn xoe, được được, cậu cứ làm ba đi, nhưng ba lát nữa phải thay tã cho em bé đấy. Miêu Nguyệt Nguyệt, tớ sẽ làm, bởi vì tớ là một người ba có trách nhiệm giống như chú Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các gia đình đến đông đủ, mọi người dưới sự dẫn dắt của cô giáo đi về phía trung tâm công viên Đầm Lầy. Hành lang Lục Bình là một điểm check-in nổi tiếng của công viên Đầm Lầy. Đây là một khu vực nước cạn, trên mặt nước mọc đầy lục bình xanh biếc, nhìn từ xa, như một miếng bánh kem trà xanh khổng lồ, cũng có người ví von khu vực nước này là rừng trà xanh, bởi vì lục bình trên mặt nước trôi nổi rất dày đặc, gần như che khuất mặt nước bên dưới, mà hành lang đi xuyên qua đó lại không có rào chắn. Cô giáo sợ các bạn nhỏ coi mặt nước là cỏ mà nhảy xuống, vừa đi vừa nhắc nhở mọi người. Dưới chân các con là mặt nước, mọi người ngàn vạn lần chú ý đừng ngã xuống. Để mọi người nhìn rõ hơn, cô giáo còn nhặt một hòn đá nhỏ ném vào đám lục bình, hòn đá. Bùm, một tiếng, làm bắn lên một vệt sóng rồi chìm xuống đáy. Các bạn nhỏ phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc kỳ diệu. Thu Xanh nắm tay Tiểu Đồng đi phía trước, Tiểu Đồng nắm chặt tay mẹ. Một tay còn lại che đầu Tang Bưu, sợ Tang Bưu bay ra rơi xuống hồ. Miêu Nguyệt Nguyệt đi đường không vững bằng các bạn khác, Trung Cần dứt khoát bế cô bé lên ngồi trên xe lăn, đẩy cô bé đi phía trước. Qua khỏi khu vực Lục Bình, lại tiếp tục đi bộ hơn 2 tiếng trong công viên, rất nhiều đứa trẻ không đi nổi, đều được bố mẹ bế. Cũng may nhà Trung Cần có xe lăn, có thể cho hai đứa trẻ ngồi lên đẩy đi. Ban đầu Trung Cần để Tiểu Đồng ngồi trên đùi Miêu Nguyệt Nguyệt, nhưng sau khi ngồi xuống, hình thể hai đứa trẻ tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Miêu Nguyệt Nguyệt nhỏ nhắn gầy gò, còn Trung Vân Đồng trắng trẻo mập mạp, lại cao hơn hẳn. Trung Cần sợ Tiểu Đồng ép hỏng Miêu Nguyệt Nguyệt, lại bế cả hai xuống đổi chỗ, để Miêu Nguyệt Nguyệt ngồi trong lòng Tiểu Đồng. Nói là hoạt động dạo chơi công viên, quả thật không sai, mọi người cứ lang thang không mục đích mà đi tới đi lui trong công viên. Rất nhiều phụ huynh không chịu nổi, dọc đường tiếng oán than dậy đất. Thu Xanh thầm mừng vì dạo này cô đi tập thể dục buổi sáng với Trung Cần, thể lực thật sự tốt hơn nhiều, đi cả buổi sáng cũng không thấy mệt. Đến giữa trưa, mọi người cuối cùng cũng đến hành lang đình ở trung tâm công viên Đầm Lầy. Cô là bảo mọi người tự do hoạt động ở đây, có thể ăn chút gì đó bổ sung năng lượng, nghỉ ngơi xong còn phải tiếp tục đi về phía trước, muốn đi ngang qua công viên, ra ở cổng phía dưới. Trung cần tìm một chỗ có bàn đá ghế đá, lấy đồ mang theo ra, chuẩn bị đốt than trước. Tiểu Đồng dọc đường đi gần như toàn ngồi trên xe lăn, cũng không thấy mệt, chào Trung Cần và Thu Xanh một tiếng, liền muốn cùng Miêu Nguyệt Nguyệt dắt Tang Biêu đi tìm các bạn khác chơi. Thu Xanh gọi con bé lại, cài một chiếc thẻ bài nhỏ lên áo khoác của con bé. Tiểu Đồng không biết chữ, chỉ vào thẻ bài hỏi, mẹ, đây là cái gì? Trên thẻ bài viết tên mẹ và số điện thoại, nếu con bị lạc, người ta sẽ gọi điện cho mẹ sẽ tìm được con. Trung Cần nhìn chữ trên thẻ bài, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thu Xanh, cái người này sao lại nói dối mà mặt không đổi sắc vậy? Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, mẹ, con sẽ không chạy lung tung đâu. Thu Xanh xoa đầu tròn của con bé, đi chơi đi. Sau khi con bé chạy đi, Trung Cần dùng cốc giữ nhiệt rót ra một cốc canh bò nóng hầm hập, đưa cho Thu Xanh. Em uống chút đồ nóng đi, không lát nữa bọn trẻ chạy đến chắc chắn không đủ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh bò là tối hôm qua đã đặt trong nồi điện, hầm nhỏ lửa cả đêm. Ở bên ngoài lạnh lẽo uống được một chén canh vừa nóng vừa ngon như vậy, cả người đều ấm lên. Tiểu Đồng lấy Tang Biêu ra khỏi ba lô, đặt nó xuống đất để tự đi. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gà con mặc áo lông và tã giấy, đi ngang qua đều không tránh khỏi muốn trêu chọc vài câu. Có một ông bố vừa nói một câu, con gà này cũng được đấy. Tiếc là hơi nhỏ, nếu không thêm chút gừng hành tỏi. Bà mẹ bên cạnh liền dùng tay huých nhẹ ông ta, ra hiệu ông ta nhìn chiếc thẻ bài cài trên áo Tiểu Đồng. Trên thẻ bài viết, gà con là thú cưng, xin mọi người đừng trêu đùa muốn biến nó thành đồ ăn, cảm ơn. Tiểu Đồng dắt Tang Biêu đi tới đi lui trên hành lang dài, trên áo có thẻ bài, quả nhiên không có phụ huynh nào trêu chọc quá giới hạn nữa. Cách chương.